Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Có Câu Chuyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hóa ra là Quắc Chủ Thần đã gọi là cài cắm các cái năng lượng vào trong người của Lâm Bắc Thần để tiện sau này có thể khống chế hắn như một con rối. Điều này đã bị Nham Lang Chi Vương chỉ ra sau khi mà Lâm Bắc Thần nâng cấp hệ thống, tải được mấy cái app mới và tiến vào trong tầng 6 của Ma Uyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn ứng đối như thế nào. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần chợt thay đổi. Làm sao để luyện hóa? Ngươi đây là đang cầu xin ta sao? Nham Lăng Chi Vương hiển nhiên thủ rất dai. Khi ta rời khỏi thần giới, nhất định sẽ sắp xếp tốt hậu sự cho ngươi, tìm tới một tên tiểu đệ đáng tin cậy để làm nô tỳ cho ngươi, rồi mang ngươi đi khắp thần giới, tìm được người mà ngươi muốn tìm. Lâm Bắc Thần vỗ ngực cam đoan. Cái này còn tạm được. Ta cảm thấy cái tên tiểu mập mạp ở bên cạnh ngươi không tệ. Nham Lang Chi Vương nói. Mèo máy là huynh đệ của ta, là số ít huynh đệ mà ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ở trong thần giới. Nếu như ngươi muốn để hắn làm công cụ hình người, thì phải thêm tiền. Lâm Bắc Thần nói. Ta dạy cho ngươi phương pháp luyện hóa thần lực. Nham Lang Chi Vương nói. Kỳ thực nó ẩn giấu trên hoang thần quyển sáo kia. Quắc Chủ Thần là cái loại ngu xuẩn vô tri, vậy mà lại ban tặng nó cho ngươi, vừa hay lại cho ngươi một cơ hội lớn. Ngươi còn hiểu cả hoang thần quyển sáo hơn cả Quắc Chủ Thần sao? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên, có lẽ nào chính là Đồng Vương trong truyền thuyết? Có ý gì? Nham Lang Chi Vương liền ngẩn ngơ nói, tiểu tử, cái miệng của ngươi đê tiện như vậy, e rằng không phải lời nói tốt đẹp gì. Ta chẳng những hiểu được hoang thần quyển sáo, còn hiểu hơn cả hoang thần. Trong cái trạm gác vắng vẻ này cũng chính là nơi mà năm xưa hoang thần mở mắt nhìn thế giới. Đáng tiếc là muốn ra khỏi vũng nước bùn và không nhiễm bùn thì đâu có dễ dàng như vậy, cuối cùng vẫn phải chết không có chỗ chôn. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, có câu chuyện cũ, hắn liền truy hỏi sự tích liên quan đến hoang thần. Nham Lăng Chi Vương cười lạnh nói, bản thân người đã chết đến đít rồi còn có tâm tư quan tâm đến người khác sao? Lâm Bắc Thần liền suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Vậy hoang thần quyền sáo, làm sao mà luyện hóa thần lực của Quắc Chủ Thần? Hắn lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới. Đeo hoang thần quyền sáo lên, vận chuyển ngũ khí triều nguyên quyết, dẫn dắt thần lực của Quắc Chủ Thần tiến nhập vào quyền sáo. Nham Lang Chi Vương nói, cái này thì đơn giản thôi. Lâm Bắc Thần lập tức lấy hoang thần quyền sáo có kim quang sáng chói ra, nhưng trong nháy mắt sau đó, ầm một tiếng, quyền sáo trực tiếp rơi trên mặt đất. Sắc mặt quán ngay lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Mồ hôi lạnh trên trán của Lâm Bắc Thần đổ ra lít nhít. Ngươi làm sao biết được? Hắn nhìn cây lăng nha bổng màu đen như trông thấy ma quỷ vậy. Làm sao biết ngươi đã tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết phải không? Trong giọng nói của Nham Lang Chi Vương mang theo một chút trêu chọc. Cổ họng của Lâm Bắc Thần khô khan nói, không tệ, làm sao ngươi biết? Cái này chính là bí mật lớn nhất của hắn. Ngoại trừ tên đầu sỏ kiếm tuyết vô danh ra thì không ai biết cả. Ngay cả Quắc Chủ Thần cũng không phát giác ra được. Tại sao Nham Lang Chi Vương lại có thể nhìn ra? Ngươi nắm giữ hỏa diễm, thần lực là thức thần hỏa cảnh. Tưởng rằng là ta không nhìn ra sao? Nham Lang Chi Vương tiếp tục trêu chọc. Ngươi, làm sao ngươi nhìn ra được? Lâm Bắc Thần ở trong hoàng kim sa mạc, tìm ra nhiều bá ca như vậy. Không ngờ khác lại bị người khác nhìn ra bá cá trên người mình. Yên tâm đi. Trong cái trạm gác nhỏ này không ai có thể nhìn ra, nhưng mà thế giới hồng hoang bên ngoài, người đã từng nhìn thấy qua ngũ khí triều nguyên quyết thực sự là rất nhiều, căn bản là trình độ quán ăn ven đường mà thôi. Nham Lang Chi Vương cao cao tại thượng, phỉ nhổ vài câu rồi lại nói, nếu như sau này người có thể đi ra khỏi chỗ này thì sẽ biết rõ thế giới này rốt cuộc nó lớn đến cỡ nào. Bây giờ thì đừng hỏi nhiều như vậy nữa, nắm bắt thời gian luyện hóa thần lực của Quắc Chủ Thần đi. Lâm Bắc Thần lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Còn có một vấn đề. Hắn nhìn Nhang La bổng màu đen mà nói. Sau khi luyện hóa, Quắc Chủ Thần chắc chắn sẽ ngay lập tức phát giác. Đến lúc đó nếu nhắn điều tra thì ta phải đối phó như thế nào? Vấn đề này không lẽ ta không nghĩ tới sao? Nham Lang Chi Vương nói. Cứ dựa theo lời ta nói mà làm là được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Người thực sự không gạt ta chứ? Chỉ có sinh vật thấp hèn như loại chó kia mới có thể gạt người. Nham Lang Chi Vương nguyền rủa thề thốt. Lâm Bắc Thần trầm tư hồi lâu rồi nói, được rồi, tin tưởng ngươi một lần. Thời khắc then chốt thì cẩu nữ thần kiếm tuyết vì vô danh trên WeChat không liên lạc được. Chắc là say xỉn, đúng là không thể trông cậy. Lâm Bắc Thần liền đeo hoang thần quyền sáo lên, sau đó vận chuyển ngũ khí triều nguyên quyết. Lần này hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể quả nhiên ẩn giấu một loại thần lực, nó không ăn khớp với nhục thân của mình. Là nó rồi, lực lượng của Quắc Chủ Thần. Ở trong thần điện, Lâm Bắc Thần cũng cảm nhận được thần lực mà Quắc Chủ Thần ban cho. Trong khoảnh khắc nó tiến vào trong cơ thể, liền không chịu khống chế mà tản ra tứ chi bách hải của mình. Rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi, căn bản không phải là thứ mà bản thân có thể cảm giác, dẫn dắt hay là khống chế được. Không ngờ rằng là dưới tâm pháp của ngũ khí triều nguyên quyết, loại lực lượng này lại rõ ràng có thể thấy được như thế. Hơn nữa, dưới loại trạng thái này, Lâm Bắc Thần đã cảm nhận được một cách rõ ràng mình có thể khống chế được sự lưu động của Quắc Chủ Thần, thần lực. Nhàm Lang Chi Vương nhắc nhở, tạm thời không cần dẫn dắt nó nhưng phải nhớ kỹ phân bộ và vị trí của nó. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, sau khoảng 10 hơi, hắn gật đầu, đã nhớ kỹ rồi. Rất tốt. Nhàm Lang Chi Vương nói, bây giờ người có thể dẫn đạo nó tiến vào hoang thần quyền sáo. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu rồi làm theo. Dưới sự dẫn đạo của tâm pháp ngũ khí triều nguyên quyết, Quắc Chủ Thần thần lực tiềm ẩn ở vĩnh những vị trí khác nhau trong thân thể hắn, tựa như một người làm biếng uể oải, không tình nguyện, với tốc độ rất chậm mà thuận theo thông đạo của tiên thiên huyền khí mà Lâm Bắc Thần đã mở ra trong cơ thể, từng chút một chảy về phía cánh tay phải. Cuối cùng toàn bộ đều tiến vào trong hoang thần quyền sáo. Tiếp theo đây, tưởng tượng hoang thần quyền sáo là một cái lò lung lớn. Giọng nói của Nham Lang Chi Vương vang lên. Nó sẽ giúp người luyện hóa thần lực của Quắc Chủ Thần. Đơn giản như vậy sao? Lâm Bắc Thần làm theo. Quyền sáo hoàng kim sáng chói đột nhiên bắt đầu lấp lóe quang mang. Như thể là một con cự long trong giấc ngủ say bị người ta đánh thức, nhìn thấy kẻ thù của mình. Một loại lực lượng không thuộc về Lâm Bắc Thần lưu chuyển trong quyền sáo. Tương đương thần văn trận pháp giống như sợi tóc bắt đầu lấp lóe quang huy. Còn thần lực của Quắc Chủ Thần thì giống như là lá cây bị cuốn vào trong vòng xoáy, bắt đầu thẩm thấu theo đường nét của trận pháp mà điên cuồng xoay tròn. Quá trình này thực sự rất dễ dàng, đến mức mà Lâm Bắc Thần không cần phải làm gì cả, toàn bộ do hoang thần quyền sáo tự động. Hắn chỉ cần trợn trừng trong mắt lên nhìn là được rồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đường nét của thần văn trận pháp trên hoang thần quyền sáo dần mở đi. Đại công cáo thành. Trong giọng nói của Nham Lang Chi Vương mang theo vẻ kinh ngạc, vui mừng không chút che giấu. Đơn giản như vậy thôi à? Lâm Bắc Thần chép miệng. Đó là bởi vì ngươi có được hoàng thần thần vị, bằng không thì đại hoàng thần có đích thân đến cũng không cứu được ngươi. Nham Lang Chi Vương có chút hả hê. Quốc chủ thần ban tặng hoàng thần thần vị, quả nhiên trộm gà không thành còn mất luôn nắm thóc, đến lúc đó có lẽ sẽ hối hận đến xanh ruột. Là sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Giọng nói của Nham Lang Chi Vương liền nghiêm nghị. Lòng hiếu kỳ, hại chết chó. Nói chính sự trước, bây giờ lấy ngũ khí triều nguyên quyết, đem thần lực đã được luyện hóa trong hoang thần quyển sáo, dẫn đạo trở về, cẩn thận dung hợp lại như cũ. Lâm Bắc Thần làm theo, quá trình rất thuận lợi, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Thần lực sau khi luyện hóa tiến vào trong cơ thể hắn, lại giống như một nắm muối giải vào trong một chảo dầu sôi ở nhiệt độ cao, lập tức điên cuồng sôi trào lên. Hỏng bét, áp chế không nổi rồi. Trước đó sau khi song tu với Thanh Lôi, thần lực trong cơ thể đã có xu hướng sôi trào. Hiện tại cỗ thần lực tinh thuần và hùng vĩ này tràn vào cơ thể, trong nháy mắt đã dẫn bạo, lực lượng trong cơ thể triệt để mất khống chế. Hắn theo bản năng vận chuyển ngũ khí triều nguyên quyết, loại thần lực mất khống chế này bắt đầu liên cuồng lưu chuyển trong 20 cái thông đạo tiên thiên huyền khí của Lâm Bắc Thần. Tốc độ cực nhanh khiến cho nhục thân của hắn có một loại ảo giác là sắp sụp đổ, giống như là một cái động cơ bị vận chuyển tới công suất vượt quá phụ tải, có nguy cơ nổ tung. May mà thần lực đồng thời cũng mang đến phụ họa nhục thân cho Lâm Bắc Thần và đang làm dịu nhục thân của hắn, vừa đau nhức lại cũng vui vẻ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, không biết từ khi nào thì Lâm Bắc Thần có chút đau ở thắt lưng. Nói chính xác là hai quả thận cảm thấy từng cơn đau nhức, giống như là bệnh viêm cầu thận cấp vậy. Hắn có một loại ảo giác là thân thể mình bị khoét rỗng. Hả? Đây lại là chuyện gì? Nhục thân của ta mạnh mẽ như thế, một đêm ngự trăm nữ cũng không thành vấn đề. Tại sao chỉ là qua mấy canh giờ song tu cùng với tiểu thiếu phụ, cũng chỉ bỏ ra mất mấy tỷ mà thôi, vậy mà lại cảm thấy đau thận rồi sao? Không lẽ ta đã bị phế rồi? Lâm Bắc Thần ngay lập tức là sắc mặt trắng bạch ra, còn hoảng sợ hơn so với cái mà Nham Lang Chi Vương gọi là phá vỡ bí ẩn của ngũ khí triều nguyên quyết vừa rồi. Không đúng, trước kia hắn có thể hoạt động cả đêm mà cũng không trải qua cảm giác như thế. Lâm Bắc Thần cảm thấy khó hiểu, nhất là khi vận chuyển ngũ khí triều nguyên quyết, hai quả thận lại càng đau nhức hơn. Hắn thậm chí nhịn không được mà phải dùng tay xoa nhẹ, bên tai sinh ra ảo giác giống như có tiếng nước ầm ầm vang lên. Không, nói một cách chính xác là nó từ trong hai quả thận chuyển ra. Có ánh sáng màu xanh thẫm từ phần eo của Lâm Bắc Thần phóng ra ngoài. Sau đó thần lực từ 20 thông đạo tiên thiên huyền khí dũng mãnh lao về phía phần eo. Không ổn, sắp nổ tung vì no rồi. Lâm Bắc Thần thầm kêu không ổn. Lúc này phần eo của hắn bỗng nhiên rung mạnh. Trong hai quả thận, một luồng thần lực trong nháy mắt bộc phát rồi tản ra khắp cơ thể, tưới nhuận nhục thân, nhanh chóng tu bổ tất cả ám thương, sẹo và dị lực trong cơ thể hắn. Một luồng khác thì thuận theo thông đạo tiên thiên huyền khí bay thẳng lên đầu. À, cảm giác này rất quen. Trong lòng Lâm Bắc Thần có điều ngộ ra. Chỉ trong nháy mắt sau đó, mi tâm quả nhiên chuyển đến cơn đau kịch liệt. Sau đó tất cả khó chịu toàn thân đều biến mất. Hai quả thận cũng không còn đau buốt nữa, mà tản ra sức sống mới. Thần lực lưu chuyển trong cơ thể, rốt cuộc cũng trở nên suôn sẻ. Lâm Bắc Thần lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn mặt mình một chút. Mẹ kiếp! Không ngoài sở liệu, chính giữa mi tâm của hắn vốn chỉ có một ấn ký hỏa diễm, bây giờ đã biến thành một ấn ký kỳ lạ, xanh đỏ đan xen. So với ấn ký hỏa diễm lúc trước càng tăng thêm mấy phần tà dị và yêu mị. Nhất là dung nhan của Lâm Bắc Thần vốn đã đẹp trai gần chết, bây giờ phối hợp với ấn ký màu đỏ lam kỳ lạ, giá trị nhan sắc có thể nói là giết người. Ai, lại đẹp trai nữa rồi. Lâm Bắc Thần buông tấm gương xuống. Thế này thì các giống đực khác làm sao mà sống? Hắn cảm thấy nếu còn phát triển như vậy nữa, hắn đã sắp trở thành ma quân bá đạo tà mị trong những quyển tiểu thuyết mạng ở trên trái đất. Lúc này hắn cũng đã hiểu vì sao bàn nãy lại đau thắt lưng, bởi vì đây là định chí thủy cảnh. Trước đó cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh đã từng nói qua, ngũ khí trong ngũ khí trưởng nguyên quyết đối ứng với năm cảnh giới thần lực, thức thần hỏa cảnh, du phúc mộc cảnh, vọng ý thổ cảnh, huyền phách kim cảnh và định chí thủy cảnh. Năm cảnh giới này không phải là năm tầng cảnh giới, mà nó đại diện cho tinh hoa mạnh nhất, cũng là sức mạnh cơ bản nhất của nguyên tố ngũ hành trong thiên địa. Không phải là cảnh giới mà là sức mạnh. Ví dụ như năng lực lớn nhất của thức thần hỏa cảnh chính là đốt hết những vật thể có thể đốt. Ngay cả thần linh cũng có thể bị đốt luôn. Đối chiến với địch nhân, một khi lây dính về ngọn lửa này, trong nháy mắt sẽ bị nghiền xương thành tro. Còn uy năng của định chí thủy cảnh thì sao? Có phải là người phát hiện trong cơ thể lại xuất hiện một loại sức mạnh mới? Nhàm làng chi vương lên tiếng. Lâm Bắc Thần gật đầu, người cũng biết sao? Ngũ khí triều nguyên quyết có thể tu thành lực của năm loại nguyên tố cơ bản nhất. Nếu ta nhìn không nhầm thì vừa rồi người tu hành chính là thủy lực trong năm loại nguyên tố ban đầu. Người có biết nước có đặc điểm gì không? Nhàm làng chi vương hỏi. Nước đại diện cho thủy hóa sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Nhàm làng chi vương im lặng. Lâm Bắc Thần lại nói. Không phải là thủy văn đấy chứ? Nhàm làng chi vương lại tiếp tục im lặng. Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Lâm Bắc Thần lại nói. Sao cơ? Nhàm làng chi vương rốt cuộc lên tiếng trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc. Người nói tiếp đi, mau lên. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác. Cố kỷ vu đạo, tức là nước là thiện nhất, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét cho nên gần với đạo. Lâm Bắc Thần bắt đầu tụng như tụng kinh, nhàm làng chi vương liền rơi vào im lặng. Một lát sau nó thở dài. Cách không được, ngươi có thể trong thời gian ngắn mà ngưng kết thành nguyên tố thủy lực ban đầu, thì ra lý giải của ngươi đối với nguyên tố hệ thủy lại sâu đến như vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu, đúng vậy, ta đối với nước tạo nghệ kinh người, tuy nhiên, sức mạnh đó không phải gọi là định chí thủy cảnh sao? Cái xưng hô không quan trọng, cũng là cùng một ý thôi. Nhàm làng chi vương nhanh chóng bỏ qua, nếu không, chẳng phải chứng tỏ là nó không có kiến thức hay sao? Ngươi còn nhớ trạng thái phân bổ thần lực mà quắc chủ thần để trong cơ thể ngươi trước đó không? Bây giờ hãy dùng thủy lực mô phỏng lại trạng thái đó thử xem. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, hắn thử nghiệm khống chế thần lực định chí thủy cảnh, một lần nữa mô phỏng trạng thái thần lực của quắc chủ thần ẩn giấu trong cơ thể mình. Tâm niệm cùng một chỗ trong nháy mắt mô phỏng hoàn thành. Không chỉ trạng thái phân bố mà ngay cả khí tức cũng có thể mô phỏng. Nhàm làng chi vương nói, ngươi cứ cẩn thận trải nghiệm đi. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Đây chính là cách che giấu thần lực của quốc chủ thần đã bị luyện hóa mà người nói trước đó sau. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại ký tức thần lực của quốc chủ thần lúc trước. Dần dần ký tức trên người Lâm Bắc Thần bắt đầu phát sinh thay đổi kỳ diệu. Sau hơn 20 nhịp thở, hắn phát ra ký tức thần lực đã hoàn toàn tương tự với quốc chủ thần. Ngoài trừ cường độ có chênh lệch quá lớn thì ba động uy áp của khí tức là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ uy năng của định chí thủy cảnh là mô phỏng sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Nước làm lợi cho vạn vật, nước có thể thiên biến vạn hóa. Chỉ cần có vật chứa đặc biệt, nước có thể biến thành dáng vẻ của vật chứa. Nghe nói bắt chước chính là một trong những công năng ban đầu của nguyên tố thủy, Nham Lăng Chi Vương khẳng định. Nghe nói, Lâm Bắc Thần không hỏi hỏi, tại sao ta có cảm giác là hình như ngươi không hiểu cho lắm? Nham Lăng Chi Vương đáp, ta không có tu luyện qua, thì không hiểu cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ờ, thì ra là lý luận bàn phím à? Trước kia ngươi tự tin như vậy, không phải chỉ vì muốn bắt ta đi làm thí nghiệm đấy chứ. Bất chi bất giác sau lưng của Lâm Bắc Thần vã mồ hôi lạnh. Ngươi nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Nham Lăng Chi Vương phát biểu theo kiểu điển hình của cặn bã. Vậy theo cái nghe nói của ngươi, định chí thủy cảnh, ngoại trừ mô phỏng thì còn có uy năng gì nữa không? Lâm Bắc Thần hỏi. Hẳn là còn, nhưng ngươi nên tự mình chậm rãi mà trải nghiệm chứ. Nham Lăng Chi Vương tiếp tục phát biểu theo kiểu cặn bã. Lâm Bắc Thần im lặng, hắn xem như đã nhìn ra, con hàng Nham Lăng Chi Vương này cũng chỉ là một tay gà mờ. Nhắm mắt lại, hắn cẩn thận trải nghiệm áo nghĩa của định chí thủy cảnh. Sau mười mấy hơi thở, khí tức trên người Lâm Bắc Thần dần thay đổi. Ngươi... Nham Lăng Chi Vương nói, ngươi dám mô phỏng ta. Không được sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười tà mị, khí tức toàn thân trên dưới đã chuyển hóa thành Nham Lăng Chi Vương, ở hình người trong tử vong cốc ngày đó. Nếu như mặc thêm trọng giáp đeo mặt nạ, thì hắn có thể trực tiếp lãnh đạo đàn sói rồi. Không chỉ như vậy, khí tức trên người Lâm Bắc Thần không ngừng biến hóa. Lão Thần Sư, Thần Tần Thụ, Tiềm Long, Lưu Băng Ôn, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi, thậm chí ngay cả là Liệt Dương Chi Thương Phan Đa Tỉnh của Liệt Dương Thần Hệ, khí tức của tất cả mọi người đều bị hắn mô phỏng ra. Ngay cả Nham Lăng Chi Vương biết được khả năng mô phỏng của định chí thủy cảnh cũng bị bắt chước luôn. Đối với cường giả thần đạo mà nói thì mô phỏng khí tức có lực quấy nhiễu chí mạng. Khí tức thần lực của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, rất khó mà bị làm giả. So với việc thay đổi bên ngoài thì khó gấp vạn lần. Bây giờ Lâm Bắc Thần lại có thể tùy ý bắt chước khí tức thần lực của người khác một cách dễ dàng. Ngay cả khí tức của quốc chủ thần hắn cũng có thể mô phỏng. Quá kinh khủng rồi. Điều này đồng nghĩa với việc là nếu Lâm Bắc Thần muốn, hắn có thể thiết lập một ván cục để cho bất cứ kẻ nào cõng cái nồi đen thay hắn. Ngay cả chủ thần cũng không có ngoại lệ. Ngoại trừ cái đó ra, thì uy năng mô phỏng còn có một phương thức sử dụng rất là nghịch thiên, đó là mở khóa. Mỗi một quyến tộc thì khí tức ba động, thần lực hay thần linh đều là độc nhất vô nhị. Vì thế rất nhiều chữ vật tư mật hay bảo khố đều có khí tức thần lực đặc biệt mới có thể mở ra. Nó cũng giống như một ổ khóa, chỉ có chìa khóa chuyên dụng mới có thể mở. Tuy nhiên, năng lực mô phỏng của định chí thủy cảnh chẳng khác nào một cây chìa khóa vạn năng. Chỉ cần Lâm Bắc Thần mô phỏng khí tức của đối phương, hắn có thể dễ dàng mở ra mật thất bảo khố mà ngoại trừ chủ nhân thì không ai có thể tiến vào. Nghĩ đến đây, ngay cả Nham Lăng Chi Vương cũng phải hâm mộ, quả thực là một thần kỹ cướp bóc khi cần thiết. Sau nửa nén hương, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn quen thuộc với kỹ thuật mô phỏng khí tức. Người nói nguyên tố thủy ban đầu còn có năng lực khác nữa không? Lâm Bắc Thần không hài lòng mà hỏi. Ta đã nói rồi, tất cả phải dựa vào chính người trải nghiệm. Nham Lăng Chi Vương lầu bầu, không phải việc gì ta cũng phải dạy người hết. Dẹp đi, không biết thì cứ việc nói thẳng. Trong lời nói của Lâm Bắc Thần không hề che giấu sự khinh thường. Nham Lăng Chi Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như nó có răng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào Hoang Thần Quyền 6. Thứ này nhất định là một thần khí chính phẩm. Lâm Bắc Thần thử rót lực của định chí thủy cảnh vào trong quyền 6. Chỉ trong nháy mắt sau đó hắn cảm nhận được thần lực của mình bị quyền 6 điên cuồng rút ra, giống như một cái máy bơm nước cao áp, trong khoảnh khắc đã biến mất 1/4. Đồng thời một sức mạnh kinh khủng khiến hắn phải run rẩy từ trong hữu quyền bắn ra ngoài. Oanh một tiếng, một cái thủy long màu lam từ nắm đấm của hắn gào thét bay ra. Sao huyệt của ma sư lập tức bị đánh nát, vách động đằng trước trực tiếp biến mất. Thủy long đánh ra một cái động sâu không thấy đáy trên vách đá của ma uyên. Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần cũng bị uy lực quyền 6 tăng phúc làm cho giật cả mình. Nếu mang theo thứ đồ chơi này trở lại trái đất, ta có thể tiến hành những công trình đào đường sắt vừa đơn giản lại nhanh chóng, an toàn mà không ô nhiễm. Cái đám máy xúc máy đào gì đó thì đều phải cút qua một bên. Quyền 6 tăng phúc cho một quyền vừa rồi ít nhất phải gấp 10 lần. Lâm Bắc Thần thậm chí sinh ra ảo giác, một quyền của hắn có thể đánh chết một vị thần linh. Nếu ta có được quyền 6 này, cái hôm còn ở tử vong cốc, có lẽ người đã chết ngắc rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Lang Nha Bổng màu đen mà nói. Nhàm Làng Chi Vương chế giễu lại. Này, chú ý cái suy nghĩ của ngươi nha, cái đồ nhà quê. Nếu như ta chết, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một con rối bị Quắc Chủ Thần giật dây. À, vậy cũng đúng. Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi, rốt cuộc là làm thế nào mà ngươi lại xuất hiện trong Tử Vong Cốc? Chẳng lẽ là bị người ta bắt đến đó sao? Cầm cái miệng của ngươi lại đi. Nhàm Làng Chi Vương kết thúc đề tài này đây. Lâm Bắc Thần cười ha hả, tiếp tục quan sát Hoàng Thần Quyền 6. Rất nhanh đã có phát hiện mới. Hoàng Thần Quyền 6 cũng có CD. Có lẽ là thần văn trận pháp khắc trong Quyền 6 cần phải làm lạnh và giảm sốc, cho nên mỗi lần sử dụng, đại khái cần một thời gian tầm chén trà để mà CD, giống như kiểu hồi chiêu đó, sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng lại lần nữa. Hơn nữa so sánh với nhau, lực sát thương của Hoàng Thần Quyền 6 khi được thức thần hỏa cảnh tăng phúc lại càng thêm biến thái so với định chí thủy cảnh. Điều này tính ra thì cũng hợp tình hợp lý. Lực công kích của hỏa thuộc tính bình thường đều mạnh hơn thủy thuộc tính. Ngoài ra mỗi lần thôi động Hoàng Thần Quyền 6 sẽ tiêu hao thần lực khoảng 1/4 tu vi trước mắt của hắn. Nói cách khác, không nhìn CD, liên tục thôi động Hoàng Thần Quyền 6 4 lần thì Lâm Bắc Thần cũng phải tinh tấn nhân vong. Trên thực tế thì không cần đến 4 lần, 1 lần là đủ. Có Hoàng Thần Quyền 6, Lâm Bắc Thần săn giết ma thú vực sâu trong Ma Uyên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí có thể thử sử dụng Hoàng Thần Quyền 6 để thi triển ra kiếm thập thất. Quả nhiên là uy lực tăng lên gấp bội. Hắn giết ma thú vực sâu cấp bá chủ ở tầng 6 Ma Uyên là điều diện ma nhãn, thực sự là dễ dàng như chấm rau thái dưa. Toàn bộ Ma Uyên tầng 6 lập tức nháo nhào cả lên. Cũng may là diện tích Ma Uyên rất lớn, khu vực rộng, bằng không thì tất cả sinh vật đều sẽ bị một mình Lâm Bắc Thần diệt tuyệt. Rất nhiều đội mạo hiểm cỡ lớn đều gặp được một kỳ quan không thể tưởng tượng. Một quái nhân mang mặt nạ cầm trường kiếm điên cuồng truy sát đám ma thú vực sâu. Rất nhiều ma thú cao giai vốn không nên có mặt ở khu vực này. Rất nhiều ma thú độc hành không thích sống chung đều phải hỗn tạp cùng một chỗ, điên cuồng kêu rên mà chạy trốn. Chẳng lẽ thần linh nào đó đến Ma Uyên săn giết sao? Không đúng. Thần linh xuất hiện thì trong Ma Uyên nhất định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Rất ít khi là thần linh tiến vào Ma Uyên, cho dù có tiến vào thì cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn đến như vậy. Ở Đại Hoang Thần Thành, phù thượng nhất của Đại Phù Tây Bắc, ở trên ngọn phù sơn cao thứ ba, răng đèn kết hoa, không khí vui mừng hớn hở. Đây là phù trạch quyến tộc thế gia, Tần gia. Không ngừng có quan to hiển quý mang theo hạ lễ tiến vào Tần Phủ để tham dự hôn lễ, cực kỳ náo nhiệt. Khi Lâm Bắc Thần xuất hiện ở cổng Tần Phủ, người tang lễ ngoài cửa thậm chí còn xếp thành hàng dài. Trong lúc hắn đang định nhờ gia đình gọi Tần Thụ ra, thì đúng lúc này, mau cút đi, ngươi còn dám làm loạn nữa, ta sẽ trực tiếp đánh chết hai cái lão súc sinh không biết sống chết các ngươi. Bên cửa hông chuyển đến tiếng quát mắng. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy hai lão nhân mặt mũi sưng vù bị mấy gia đình lôi ra khỏi cửa hông. Cẩm thú, các người đúng là cẩm thú. Ông lão vịn vợ mình tức đến toàn thân phát run, chỉ vào đám gia đình lớn tiếng mắng. Thì cốt con gái ta chết còn chưa có lạnh, các người đã... Hắn còn là người nữa không? Hắn còn có chút lương tâm nào không? Phi. Tiểu quản gia hai tay chống lạnh mà cười lạnh. Hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu gia nhà ta. Hai lão giả các ngươi còn đến nơi này làm loạn sao? Nếu không phải nể mặt con gái của các ngươi thì ta đã sớm đánh chết các ngươi rồi. Mau cút đi, hai tên tiện dân. Đến lúc nào rồi mà còn dám leo lên Tần gia chúng ta chứ? Cút. Mau trả thi cốt con gái của ta lại cho ta. Lão thái thái tức đến toàn thân run rẩy, muốn xông lên liều mạng, muốn chết. Tiểu quản gia cười lạnh, hung hăng quật một tay đến, bốp. Một tiếng vang giòn, cổ tay của tiểu quản gia đã bị một bàn tay trắng nõn như ngọc nắm chặt. À, đau, đau, đau, mau buông tay ra. Tiểu quản gia nhìn người trẻ tuổi đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện vội hét lớn. Chó hoàng từ đâu tới, dám ra tay với ta, ngươi có biết ta là ai không? Không đúng, ngươi không nên nói như vậy. Người trẻ tuổi mang mặt nạ trừng mắt nhìn tiểu quản gia, ngươi đã đoạt lời kịch của ta. Còn mẹ nó, ngươi là ai? Tiểu quản gia chửi ầm lên. Câu này cũng không đúng. Người trẻ tuổi mang mặt nạ một bàn tay đánh tới. Ngươi nên hỏi, ngươi là ai mới đúng? Bốp. Tiểu quản gia xoay vòng tròn tại chỗ. Đám gia phó bên cạnh sợ đến ngây người. Ngay cả người xếp hàng tặng lễ cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn. Châu đầu ghé tai lại bàn tán. Lại có người dám đánh người của Tần gia trước cửa Tần phủ sau. Đừng có để choán chạy, có người quát lớn. Ta đi mời vương trưởng hộ vệ. Rất nhanh 10 thần chiến sĩ mặc giáp trụ từ cửa hông lao ra. Vương trưởng hộ vệ dẫn đầu là một thanh niên khoảng 30 tuổi, thân hình khôi ngô, sắc mặt hưng thần. Hắn nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ cũng không hỏi nhiều, thản nhiên nói, vế đi, sau đó bắt lại. Nhưng bốp bốp, đám thần chiến sĩ xông lên bị người thanh niên đeo mặt nạ tùy tiện đánh cho mấy bạt tai đã biến thành con quay. Cộng thêm tiểu quản gia trước đó, tất cả đều xoay tròn tại chỗ. Mau gọi tần thụ ra đây. Thanh niên đeo mặt nạ nói, ta nói vài câu với hắn rồi sẽ đi ngay. Ngươi tìm thiếu gia nhà ta. Vương trưởng hộ vệ kinh nghi, ngươi là ai? Người thanh niên đeo mặt nạ gật đầu nói, lần này lời thoại mới đúng này, nhưng sẽ không có thưởng. Nói cho tần thụ biết, ta là Kiếm Tiêu Giao. Kiếm Tiêu Giao? Sắc mặt của vương trưởng hộ vệ lập tức biến đổi. Trong khoảng thời gian này, cái tên Kiếm Tiêu Giao có thể nói là nghe như sấm bên tai trong tần thành. Hắn chính là kỳ tích chi tử, liên tục sáng tạo ra thần tích trong giải đấu thần tuyển, là đối tượng được rất nhiều thế lực của thần giới không ngừng lôi kéo. Ngay cả gia chủ tần gia gặp hắn cũng phải khách sáo. Tuyệt không phải là một hộ vệ trưởng nho nhỏ như hắn có thể đắc tội. Mau, đi mời thiếu gia. Vương trưởng hộ vệ vội vàng nói, mà thôi, để ta tự mình đi mời. Nói xong hắn xoay người chạy đi như bay. Cùng lúc đó đám quần chúng đang xếp hàng tặng lễ, vốn cảm thấy người thanh niên không biết sống chết kia hôm nay xem như bị phế rồi. Nhưng vừa nghe là Kiếm Tiêu Giao thì tất cả đều chấn động. Đây chính là Kiếm Tiêu Giao sao? Nghe nói hắn là quái nhân cả ngày chỉ đeo mặt nạ. Có lẽ do quá xấu xí chăng? Chà, Kiếm Tiêu Giao không dễ chọc, người muốn chết sao? Mấy lời nói đó cẩn thận hắn nghe được. Chỉ cần hắn không chết, tương lai nhất định sẽ là tân quý của thần giới. Mọi người lại châu đầu ghé tai, hưng phấn bàn tán. Quần chúng ăn dưa đột nhiên có được cảm giác giống như nhìn thấy Châu Kiệt Luân ở trái đất vậy. Có người tâm tư linh hoạt, vô thức muốn đến bắt chuyện, nhưng trên người Kiếm Tiêu Giao lại phát ra khí tức là người sống thì chớ mà lại gần bố mày, khiến cho bọn họ không dám hành động. Lâm Bắc Thần quay người nhìn hai vị lão nhân đáng thương. Hai vị lão nhân ra là phụ mẫu của Sở Hàm Lam sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Lão nhân nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới mang theo vẻ kính sợ. Hồi bẩm đại nhân, đúng vậy. Ngài có quen biết với tiểu nữ sao? Lâm Bắc Thần đã nghe tần thụ nói qua, Sở Hàm Lam xuất thân từ tầng lớp mạo hiểm giả, địa vị xã hội trong thần giới là không cao. Hai vị lão nhân trước mặt lại e sợ, kính quý hắn như thế, khiến cho Lâm Bắc Thần không khỏi thổn thức trong lòng. Nữ nhân cả một đời sợ nhất là dựa vào không đúng người, không những là tự mình phải nuốt quả đắng, mà ngay cả cha mẹ cũng liên lụy theo. Hai vị lão nhân ra, không cần phải như thế. Ta là bằng hữu của Sở tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần nói, chuyện gì đã xảy ra, hai người có thể nói cho ta biết, ta có thể vì hai lão nhân gia mà chủ trì công đạo. Hắn mặc dù không có tiếp xúc quá nhiều với Sở Hàm Lam, nhưng vị thiếu phụ thanh lệ hiền lành đó cũng đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Lâm Bắc Thần. Nàng được xem là người bạn thân nhất của Thanh Lôi, ở trong thời gian ngắn, cũng là người bạn đầu tiên của Tiểu An An. Hôm nay, hắn nhịn không được mà muốn xen vào chuyện của người khác. Hai lão nhân già nào nước mắt, từng câu từng chữ thuật lại chuyện đã xảy ra. Thì ra những lời tần thụ nói trước đó cũng không phải nói đùa. Hắn thực sự không kịp đợi mà lại lấy vợ lần nữa. Tính toán thì Sở Hàm Lam chết còn chưa được 7 ngày. Một câu thi chết chưa lạnh tuyệt đối cũng không phải là khoa trương. Kết quả là Tịnh Nha cầm thú tần thụ đã đuổi phụ mẫu của Sở Hàm Lam rời khỏi biệt viện tần phủ, còn lấy hết tiền để dành của Sở Hàm Lam. Huynh trưởng của Sở Hàm Lam là Sở Trưởng Phong, tức đến mức không chịu nổi chạy tới lý luận, kết quả bị đánh một trận. Hôm nay hai lão nhân đến chính là muốn đưa thi thể con gái về nhà mai táng, kết quả lại gặp phải tần phủ răng đèn kết hoa để kết hôn, chẳng những không đòi được thi thể con gái mà ngược lại còn bị đánh cho một trận. Tiếc cho làm nhi của ta, còn vì tên cầm thú kia mà sinh một đứa con gái, kết quả là... Lão nhân nước mắt như mưa. Đúng lúc này, nghe nói lão đại người đã đến. Một tiếng cười đắc ý từ cổng chính truyền ra, chỉ thấy tần thụ mặc áo bào đỏ của tân lang, đầy hồng quang trên mặt mà bước tới. Ta sợ làm chậm trễ lão đại người chuẩn bị cho giải thi đấu thần tuyển, cho nên không có thông báo cho người biết. Quá tốt rồi, Kiếm Tiêu Giao đại danh đỉnh đỉnh đến tham gia hôn lễ của ta, đúng là bổng tất sinh huy, mời vào mời vào. Lâm Bắc Thần nhìn người trước mặt, sau khi hắn đến thần giới thì đây là tên gia hỏa đầu tiên xưng huynh gọi đệ với hắn. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là ngưu tẩm ngưu mã tẩm mã lợi dụng lẫn nhau, nhưng không nghĩ đến là người này lại cặn bã tới như vậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn cũng là một loại người tham sống sợ chết, nhưng so với tần thụ thì hắn còn tốt chán. Ta không phải đến để tham gia hôn lễ, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, người tốt nhất cũng đừng gọi ta là lão đại. Làm sao? Nổi tiếng rồi thì không nhận người quen à? Sắc mặt của Tần Thụ cũng lạnh xuống. Lâm Bắc Thần nói, ta đến là muốn đưa cho ngươi một món đồ. Nói xong hắn lấy cái cúc áo màu lam của Tần Thiên Toàn đặt trong lòng bàn tay mà nói. Thiên Toàn vẫn còn sống. Nàng bảo ta đưa cúc áo này cho ngươi, nhưng xem ra ngươi không có tư cách nhận được nó. Cơ thể của Tần Thụ hơi chấn động một chút, chợt nét mặt hiện ra vẻ không thèm đếm xỉa. Nha đầu kia còn chưa có chết sao, mạng cũng lớn thật. Lâm Bắc Thần xoay người đưa cái cúc áo màu lam cho lão nhân. Đây là vật của tôn nữ người, lão nhân gia, ngài giữ lại làm kỷ niệm đi. À, Tuyền Tuyền còn sống sao, bây giờ nó ở đâu? Hai lão nhân gia cầm lấy cái cúc áo màu lam, vừa khóc vừa cười. Lâm Bắc Thần nói, bây giờ Thiên Toàn đang ở Đại Hoang Thần Điện, nàng được đại nhân vật của Thần Điện chọn chúng trở thành quyến tộc. Về sau có lẽ nàng ấy sẽ phải tu luyện một khoảng thời gian rất dài. Nếu có thời gian, ta có thể dẫn hai người đi gặp. Đà tạ, đà tạ. Kiếm đại nhân, ngài chính là ân nhân của chúng ta. Hai lão nhân liên tục cúi đầu, thậm chí còn muốn quỳ xuống, nhưng đã bị Lâm Bắc Thần cản lại. Lâm Bắc Thần quay người nhìn Tần Thụ. Giao tình của chúng ta hôm nay đã hoàn toàn dừng lại ở đây. Về sau, chúng ta không có bất kỳ liên quan nào nữa. Thanh Lôi cũng sẽ rời khỏi Ma Nguyên Trai. Thi thể Nham Lang Vương cũng không bán cho người. Hợp tác của ta và Ma Nguyên Trai kết thúc. Sắc mặt Tần Thụ thay đổi. Đừng, lão đại, ta... Ta nói rồi, đừng gọi ta là lão đại. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn gọi một lần nữa, ta sẽ đánh gãy răng của ngươi. Gọi hai lần, ta đánh gãy chân của ngươi. Nếu ngươi dám dùng danh tiếng của ta mà làm việc, ta sẽ tiêu diệt Tần gia ngươi. Ngươi biết đó, mặc dù ta cũng là hoàn khố, nhưng tuyệt đối là giữ lời. Ta nói diệt cả nhà thì nhất định sẽ diệt cả nhà. Lâm Bắc Thần nói rất chắc chắn, trở mặt không quen biết, nhưng mà hắn không hối hận. Ngay từ ban đầu hắn đã biết Tần Thụ không phải người tốt lành gì, chỉ là không nghĩ tới ranh giới cuối cùng của đối phương lại thấp đến như vậy. Hắn có thể gọi là thê tử kết tóc chết có hai ngày đã không kịp chờ đợi mà cưới người mới, có thể bỏ mặc sống chết của con gái mình, tổn thương cha mẹ vợ, vậy thì còn chuyện gì mà hắn không làm được nữa chứ? Dạng người như vậy nếu như tiếp tục kết giao thì ai còn dám tin tưởng mà chơi với hắn. Nếu để Thanh Lôi tiếp tục ở lại Ma Nguyên Trai, ai biết được còn chuyện gì đáng sợ phát sinh. Ai biết Tần Thụ có lấy chiêu bài kiếm tiêu giao để làm ra những chuyện táng tận lương tâm hay không. Đợi đến một ngày nào đó khi có đủ lợi ích, Tần Thụ có do dự phản bội hắn và Thanh Lôi hay không. Cho nên Lâm Bắc Thần phải làm quyết tuyệt, chính là muốn bỏ đi tất cả tâm lý may mắn của Tần Thụ. Nói thật thì từ khi quen biết cho đến nay, Lâm Bắc Thần cũng không chiếm tiện nghi gì của Tần Thụ. Ngược lại, Lâm Bắc Thần săn giết được vô số ma thú vực sâu, vì Tần Thụ và Ma Nguyên Trai mang đến rất nhiều tài phú và tài nguyên. Người cần gì phải tuyệt tình như vậy? Tần Thụ xấu hổ, cố gắng cưỡng chế sự phẫn nộ trong lòng. Lão đệ, giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi, không cần phải để ý tới những người không quan trọng. Trong khoảng thời gian người quen biết ta đến nay, rất nhiều chuyện của ngươi đều là ta làm giúp. Có phải là ngươi cũng cảm thấy hài lòng hay không? Cần chi phải vì một người đã chết mà can dự vào? Trong lòng ngươi, có lẽ nàng ấy đã chết, Lâm Bắc Thần lãnh đạm nói, nhưng trong lòng ta và Thanh Lôi, nàng ấy là bằng hữu. Không nghĩ đến kiếm tiêu giao đại nhân là người tịnh trọng tình trọng nghĩa như vậy. Như vậy đi, ta nguyện ý bồi tội, trả lại tiền tài của Hàm Lang, còn hậu táng cho nàng. Ta... Tần Thụ cố gắng tranh thủ. Đủ rồi, Lâm Bắc Thần nói. Nhiều lời vô ích, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhớ kỹ, ngươi đưa thi thể của sở phu nhân về sở ra. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần Thụ nhướng mày. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngươi có thể thử một chút. Ngươi cũng biết ta cũng không phải loại người tốt lành. Thủ đoạn gì ta cũng có thể dùng được. Đối phó với ngươi rất đơn giản mà thôi. Tần Thụ nghiến răng cuối cùng gật đầu. Được. Không nghĩ đến ngươi chỉ vì một số nữ nhân, thậm chí ngay cả huynh đệ cũng không nhận. Cũng được thôi. Lâm Bắc Thần không muốn giải thích nhiều. Hắn xoay người mang theo cha mẹ của Sở Hàm Lam rời đi. Cho đến lúc này Tần gia chủ là Tần Mặc Lâm mới vô cùng hưng phấn mang người từ trong cửa lớn lao ra. Nghe nói là kiếm tiểu giao kiếm đại nhân đến đây. Quá tốt rồi. Đây chính là chuyện may mắn của Tần gia ta. Không nghĩ đến là con ta lại có mặt mũi như vậy. Ờ, người đâu? Vô số ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc Lâm. Trong không khí tràn ngập sự lúng túng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Mặc Lâm rốt cuộc phát hiện được bầu không khí không ổn. Lập tức có quản gia tiến lên, nói một lần về chuyện phát sinh vừa nãy. Tần Mặc Lâm nghe xong không khỏi liên tục dậm chân, trừng mắt nhìn con trai, lắc đầu nói. Nghịch tử, ai, thật sự là đáng tiếc đã bỏ qua một cơ hội tốt. thái độ của ông ta cũng vô cùng tiếc nuối. Lâm Bắc Thần đưa hai lão nhân về khu trung nhị, sau đó ở lại chữa thương cho huynh trưởng của Sở Hàm Lam là Sở Trường Phong, cuối cùng mới rời đi trong sự thiên ân vạn tạ của cả nhà họ Sở. Nghe nói nhân sinh 10 phần thì 9 phần buồn, tao ngộ của người nhà Sở ra khiến Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy thổn thức. Nó cũng cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở, đó là bất cứ lúc nào thì cũng phải dựa vào chính mình, không thể đặt hy vọng của mình lên người khác. Mưu đồ thần giới cũng phải lấy mình làm chủ, không thể quá dựa dẫm vào người khác. Sau khi trở lại dinh thự Tiểu Phù Sơn, trạch viện đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng Thanh Lôi thì đã đến Ma Nguyên Trai làm việc. Lâm Bắc Thần lại chạy một chuyến Ma Nguyên Trai, nhìn thấy tiểu thiếu phụ đang bận rộn, hắn bước qua nắm bàn tay nhỏ của nàng. À, ta còn đang bận, ngươi chờ một chút để ta thông báo. Tiểu thiếu phụ tưởng rằng Lâm Bắc Thần đến đây lại muốn đóng gạch, liền đỏ mặt nói. Người nghĩ gì chứ? Lâm Bắc Thần nhéo cái mũi của Thanh Lôi. Ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Chuyện quan trọng? Thanh Lôi đi theo Lâm Bắc Thần ra hậu viện. Lâm Bắc Thần liền kể qua chuyện của Tần Thụ. Ngươi lấy hết tiền lương của mình đi, chúng ta trao ấn tử quan. Được, Thanh Lôi không chút do dự. Mặc dù trong khoảng thời gian này, nàng làm ra thành tích ở vị trí đại trưởng quầy, hy vọng thu được thu nhập cách xù, cũng có thể thực hiện được giá trị bản thân nhân sinh của mình. Nhưng nàng vẫn tiếp nhận lời đề nghị của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sờ lên mái tóc của tiểu thiếu phụ trêu chọc. Người lại dứt khoát như vậy sao? Ngươi không cảm thấy không nỡ à? Thanh Lôi kiên định nói, ta càng không bỏ được ngươi. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm động. Trên đời này có hạng người lang tâm cẩu phế, nhưng cũng không thiếu những người tình nghĩa vô song. So sánh với Tần Thụ đời thứ hai phong quang vô hạn, tiểu thiếu phụ nhận hết lửa gạt, tra tấn cực khổ của thế gian, nhưng thủy chung nàng vẫn đối đãi với những người bên cạnh mình một cách thật lòng nhất có thể. Ở dưới cuộc đời đầy sóng gió của nàng là một trái tim thuần khiết. Yên tâm đi, tất cả sẽ càng lúc càng tốt hơn mà thôi. Lâm Bắc Thần ôm tiểu thiếu phụ vào lòng. Rời khỏi Ma Nguyên Trai là tổn thất của Tần gia, chúng ta hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh. Dù sao, chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi, Thanh Lôi ôn nhu nói. Rất nhanh, thủ tục bàn giao và thanh toán tiền lương được hoàn thành nhanh chóng. Thanh Lôi là cô gái rất nguyên tắc, nàng chỉ cần một canh giờ đã bàn giao toàn bộ nghiệp vụ Ma Nguyên Trai một cách trật tự rõ ràng, không hề đào hố. Sau khi giao lại cho người đại diện tạm thời của Ma Nguyên Trai là Tiểu Tư Nhân, nàng mới cùng với Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye mọi người.